Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thứ 192 chương kỳ ảo thú. Hai người đi đi, bỗng nhiên tiến vào một mảnh sương mù dày đặc chung, hoàn hảo tuyệt vô hàn chăm chú kéo Dạ Phi Nhi tay. Nếu không nồng như vậy nặng xương trắng rất khó tìm đến nhân. Dạ Phi Nhi lấy ra một đèn pin mở nhìn nhìn xung quanh. Trừ xương trắng lại vô cái khác, hoa không có một đóa, cây không có một viên, ngay cả cỏ cũng không có. Đây là trận pháp, Dạ Phi Nhi không hiểu, không biết sống chết. Tuyệt Vô Hàn sắc mặt đông lạnh. Hai tay đặt trước ngực không ngừng tung bay, bàng bạc linh lực chút xuống ra, trong nháy mắt ngưng tụ một thật lớn linh lực cầu. Hắn giơ tay lên đem linh lực cầu ném về phía đỉnh đầu. Linh lực cầu trực tiếp nổ tung ầm hướng bốn phía, bang bang phanh, không ngừng phá tiếng vang triệt bốn phía. Sương mù dày đặc chậm rãi tản ra, trên mặt đất nằm mấy cổ động vật thi thể, toàn thân đen kịt, tượng màu đen lợn rừng. Tuyệt Vô Hàn liếc một cái thi thể trên đất, Phi Nhi, đây là kỳ ảo thú, có thể chế tạo ra sương mù dày đặc mê hoặc ở nhân. Làm cho người ta không ngừng ở chúng nó sương mù dày đặc chung tuyệt vọng. Sau sẽ bị chậm rãi ăn hết. Chúng nó lấy đến đây bắt thức ăn, Nga. Chúng nó nguyên lai muốn ăn chúng ta. Bất quá chúng nó chế tạo sương mù dày đặc thật không sai. Nếu như không phải ngươi, dự đoán ta phải hoa phí tâm tư mới có thể đi ra ngoài, đây là thật tâm nói. Nàng vừa cũng không biết sương mù dày đặc là nơi nào tới. Đi thôi, kỳ ảo thú hội chế tạo các loại ảo cảnh, làm cho người ta nhìn thấy nội tâm tối muốn nhìn thấy và tối không muốn nhìn thấy sự tình. Tu vi nông cạn nhân tiến vào chúng nó trong ảo giác hội đại hỉ đại bi mà sụp đổ. Đán kỳ ảo thú tu hành lại không cao, hai người vừa đi vừa nói. Ta biết, bất quá chúng nó so với thế kỷ 21 nhà thôi miên lợi hại hơn, nhà thôi miên chỉ có thể làm cho người ta ngủ say, do đó đạt được muốn đáp án, cũng sẽ không chế tạo ảo cảnh. Ở đây mặc dù điều ngữ hương hoa, nhưng cất giấu các loại sát cơ, Phi Nhi nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận cái gì rừng rậm đô hội có kỳ dị mãnh thú chiếm giữ. Bất kể là nhân còn là thú, ở vào cái gì hoàn cảnh không quan trọng. Quan trọng là bình tĩnh bình tĩnh. Lúc đối chiến trong lòng nhân tố rất quan trọng. Tuyệt Vô Hàn thần tình như nước, yên tĩnh như trần, yên tĩnh nhìn Dạ Phi Nhi. Ân, ta hiểu được. Nàng xoay người lại ôm lấy hắn. Hắn đây là lấy hiện thực đến giao cho nàng kinh nghiệm mơ siêu. Đi, đi bên trong nhìn nhìn, hôm nay không có thần thú xuất thế, thần thức dò xét bất ra dị động, mê huyễn rừng rậm trung tâm mới là nguy hiểm nhất. Ở đây còn là ngoại vi, hai người tránh có người địa phương tiếp tục đi vào bên trong. Việt đi vào bên trong Việt yên tĩnh, cây cối mọc thành bụi, liên tiếng chim hót cũng không. Duy nhất có thể nghe thấy chính là thỉnh thoảng có người tiếng kêu thảm thiết. Rừng rậm kỳ dị yên tĩnh, hai người trải qua một mảnh nồng đậm cây cối đàn. Đột nhiên phía sau truyền đến dị vang, hai người lượng ra vũ khí đồng thời xoay người. Trước mặt chi chít dây leo tịch cuốn tới, cua thật dài đằng điều muốn tập kích bọn họ. Tuyệt Vô Hàn tử tà kiếm vung lên, chặt đứt một loạt dây leo. Dạ Phi Nhi hắc tinh roi xong, ba ba tác vang. Cắt đoạn đánh úp về phía bọn họ dây leo, nhiều hơn dây leo lại lần nữa nhào tới. Tốc độ rất nhanh, hai người bọn họ bị bao vây. Nhìn thấy chúng nó liền nhớ tới trong tay ta hắc tinh roi xong. Lúc trước ở đáy vực gặp được hắc tinh đằng thế nhưng vô cùng thê thảm. Bây giờ đã khác nhau rất lớn. Hôm nay để ta nhìn nhìn, là các ngươi lợi hại còn là trong tay ta hắc tinh đằng lợi hại. Dạ Phi Nhi hét lớn một tiếng, buông ra Tuyệt Vô Hàn tay. Thân ảnh chớp động ở dây leo trung gian, cùng dây leo chiến cùng một chỗ. Tuyệt Vô Hàn thì đơn giản lui ra, đứng ở một bên nhàn nhã nhìn nàng. Để tiểu nha đầu ngoạn cái đủ, luyện tay một chút. Dạ Phi Nhi đùa thỏa thích, thuần túy đang luyện tiên pháp, hắn mê huyễn thiên tiên quyết đã tu luyện tới đệ thập tầng. Đại viên mãn, duy nhất khuyết thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể phóng quá đâu. Đây cũng là Tuyệt Vô Hàn mang nàng tới một trong những nguyên nhân. Cho dù ở đối chiến của nàng, tiểu thân ảnh đều là linh động phóng khoáng. Hiện tại Dạ Phi Nhi vóc người đã cất cao rất nhiều. So với nàng 21 vóc người còn muốn linh lung có hứng thú. Dung nhan càng thêm tinh xảo. Dùng Dạ Phi Nhi lời chính là, có ba tuấn tú vô song nam nhân, không ngừng cho nàng đan dược đương đường đậu ăn. Như vậy tỉ mỉ dưỡng, nàng chính là người quái dị cũng đã biến đẹp. Tuyệt Vô Hàn khóe miệng câu khởi tà mị tươi cười. Hắn liền như vậy tĩnh tĩnh đứng ở cây cối giao thoa gian. Liền cướp đi trong thiên địa tất cả sáng bóng. Chỉ một khắc đồng hồ, Dạ Phi Nhi liền giải quyết tất cả dây leo. Trên mặt đất tất cả đều là cắt thành một đoạn đằng điều. Có tượng xà như nhau còn đang dãy giụa. Bất quá nghiện nha. Dạ Phi Nhi đi tới Tuyệt Vô Hàn bên người, phiết bĩu môi, mới vừa bắt đầu, tiếp được đến có ngươi luyện tập, vừa có mấy vị linh hoàng tiến vào, ân, hiện tại lại tới một vị linh đế, bọn họ cơ hồ đô tính là cường giả, thứ tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu thật có thần thú xuất thế, dự đoán chém giết và tranh đoạt khẳng định không tránh khỏi. Tuyệt Vô Hàn câu môi nói. Ta vừa cũng nhận biết tới có kẻ mạnh hơi thở chợt lóe lên. Vậy các bằng bản lĩnh đi, có thần thú đương nhiên đều phải đoạt. Nếu ai dám cùng nàng cướp, nàng liền giết ai. Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp một mị. Ha ha, chỉ cần ngươi muốn, bản tọa đô giúp ngươi lấy đến. Mỗ nam xanh nhạt tựa như bàn tay to. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn vừa nhìn thấy tiểu nha đầu trong mắt thích thả ra cuồn cuộn ngất trời sát khí. Liền biết nàng lại đang suy nghĩ thần thú sự tình. Ân, đó là phải, úp ra, đi, mỗ nữ một giây biến ngốc manh. Hai người chắp tay tiếp tục đi vào trong. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn sang sảng cười. Hết chương.